Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, đều thành người lương thiện rồi. Trầm Phong nói xong, trong đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Mọi người ào ào kinh ngạc nhìn qua Trầm Phong, không hiểu hắn có ý tứ gì. Bất quá, Trầm Phong cũng không có lần nữa giải thích cái gì, mà chính là đón ánh mắt của mọi người. Một mặt kiên định bộ dáng. Trầm công tử, người mới vừa nói cái gì? Mộc lão đầu nhi kỳ quái nhìn lấy Trầm Phong. Hắn không hiểu, Trầm Phong tại sao muốn đem tu vi đan cứ thế mà cùng địch quân dính líu quan hệ. Nếu như vậy vừa đến, Trầm Phong chẳng phải là muốn dùng đồ vật của mình đến giúp Kiến Long Thành. Tuy nói hắn có người lương thiện xưng hào, nhưng dám cầm thứ quý giá như thế đến đổi giết địch quân, có phải hay không có chút khoa trương? Muốn tu vi đan, liền lấy địch quân đầu người đến đổi. 5 cái đầu người, đổi một hạt 2 năm tu vi đan. Trầm Mỗ quyết không nuốt lời. Cái này, chấm ngoặc kép, lập tức, mọi người không biết nên như thế nào nói tiếp. Thẩm đại nhân là muốn cho chúng ta đi địch quân trận doanh đánh lén. Vân Lam Tông Mạc Hải đầu tiên hiểu được. Có lẽ mọi người cũng không biết. Ngay tại hiện tại, địch quân ngay tại Tràng Định nội thành, tùy ý tàn sát Mộng Nguyệt Đế quốc bách tính. Mà lại, theo thám mã đến báo, có chừng 40.000 địch quân, chính nhanh chóng hướng Kiến Long Thành đánh tới. Nếu như chư vị có thể chỉ huy mỗi người môn phái, cùng Kiến Long Thành chúng tướng, cùng một chỗ chống cự ngoại địch, cái kia chỉ là một chút tu vi đan, lại đáng là gì? Trầm Phong nhìn lấy mọi người, lần nữa giải thích nói. Cái gì? Đại nhân lời ấy thật chứ? Tràng Định Thành bị công hãm, cái nào viện quân của địch nhân, cái gì thời điểm có thể đến Kiến Long Thành đâu? Giống như không có nghiêm trọng như vậy chứ? Ngoặc kép, mọi người nghe xong, tâm lý đồng dạng giật mình, sau đó mồm 5 miệng 10 thảo luận. Ngay tại lúc này, chỉ thấy trong đó một vị dáng người mập mạp trung niên nam tử từ trong đám người đi ra, một mặt hòa khí đối Trầm Phong chắp tay, sau đó lại quét mắt liếc một chút mọi người, mở miệng nói, chắc hẳn chư vị đều biết, chúng ta Tự Nhiên Môn, làm người ở bên ngoài, vẫn luôn là không liên quan tục vụ, cho nên, giết người chuyện này, đối chúng ta mà nói, thật có chút quá miễn cưỡng, hy vọng Thẩm đại nhân có thể mở ra một con đường, cho phép chúng ta dùng bạc hoặc những phương thức khác giao dịch. Trầm Phong quái dị nhìn thoáng qua đối phương, cũng không có nhận lời nói, mà chính là nhìn về phía mọi người, còn có hay không những người khác có tương tự yêu cầu. Cái này, kỳ thật loại này giao dịch hình thức, chúng ta Phong Lôi Các cũng là có chút khó khăn a. Tại Hạ Kim Thương Môn Đồng Ngôi Sao, Bỉ Phái cũng là nhiều năm đều không có tham dự tranh đấu cùng giết người. Nếu như có thể dùng bạc cùng những phương thức khác giao dịch, đương nhiên tốt nhất rồi. Ngoặc kép, Trầm Phong thật không nghĩ tới. Một chút thời gian, đi ra 4-5 người không có mở miệng bên ngoài. Vậy mà tất cả đều biểu thị, chính mình cùng vị trí môn phái, tất cả đều thành cùng Trầm Phong còn thuần khiết người lương thiện. Đối với loại chuyện giết người này, vậy mà trực tiếp lựa chọn trốn tránh. Trầm Phong quan sát cái kia tự xưng Tự Nhiên Môn trung niên nhân. Trực tiếp đối phương hơn 40 tuổi, thân mặc một thân trường sam màu xám, thanh tú trắng nõn gương mặt phía trên, tuy nhiên như cũ treo một chút cung kính, nhưng thúc hơi hơi câu lên khóe miệng cùng xen lẫn ý cười trong ánh mắt. Ẩn ẩn có loại khinh thường cùng đắc ý ý tứ. Cao nhân quý danh, tại Hạ Tự Nhiên Môn trưởng lão, Côn Lôn Hiên. Côn Lôn Hiên gặp Trầm Phong hỏi ý kiến hỏi mình, rất là khách khí chắp tay trả lời. Quý phái tại Kiến Long Thành bên trong không có có đệ tử cùng người nhà a? Không có, Bỉ Phái đệ tử cùng người nhà đã tất cả đều tiếp vào trên núi đi. Côn Lôn Hiên lắc đầu nói ra. Tốt. Trầm Phong hỏi xong, sau đó liền không nhìn hắn nữa, khoan thai bưng lên trên bàn bát trà, uống một hớp. Tại đem bát trà để xuống về sau, lại mở miệng nói, không có nghĩ đến việc này, vậy mà cấp chư vị mang đến khốn nhiễu lớn như vậy. không thương tổn tính mạng người. Chà chà, xem ra các vị đều là người lương thiện, người tốt, đối với chút điểm này, rất đáng giá mọi người kính nể, mà lại nhất là đáng giá Vô Vân Quốc địch quân học tập. Cho nên, ta quyết định đáp ứng chư vị yêu cầu, ngoại trừ dùng địch quân đầu trao đổi bên ngoài, có thể dùng những phương thức khác giao dịch. Soạt, cự tuyệt giết người môn phái. Nghe xong Trầm Phong vậy mà thật khuất phục, không khỏi hai mặt nhìn nhau, một trận vui vẻ, quả nhiên là mồm còn hôi sữa. Ha ha, nhìn tới vẫn là Côn Lôn trưởng lão kế sách tốt. Tất cả mọi người nói điều kiện, hắn quả nhiên liền không có biện pháp. Ngoặc kép, Trầm công tử, thật đổi a. Mộc lão đầu kinh ngạc nhìn một chút mọi người, sau đó có chút thất vọng hướng Trầm Phong hỏi. Đương nhiên thật đổi, người không thấy tất cả mọi người lòng mang thiện niệm nha. Ta cũng không thể xúi dục người ta thiện lương như vậy người ở bên ngoài đi nhiễm huyết tinh, giết tính mạng người đúng không? Trầm Phong nói xong, còn hướng mọi người nói. Chư vị nói đúng hay không? Đúng rồi, là được. Tàn nhẫn như vậy sự tình, làm sao nhẫn tâm đi làm đâu? Nói thật, lão phu đã lên bờ rất nhiều năm, đã sớm không giết người đi. Ngoặc kép, mọi người nói. Còn một bên khinh bỉ nhìn lấy Mộc lão đầu, tâm lý âm thầm bất mãn. Tốt a, Mộc lão đầu có chút nhụt chí, không thú vị mà hỏi thăm. Trầm công tử định dùng bạc giao dịch? Đó là đương nhiên, bạc thế nhưng là cái thứ tốt, không có bạc ở đâu đều không phổ biến. Trầm Phong một bộ đương nhiên dáng vẻ, mở miệng nói ra. Đúng rồi, là được. Thẩm đại nhân quả nhiên là người thông tuệ, đa tạ Thẩm đại nhân thông cảm. Bạc giao dịch khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép, đã Trầm công tử quyết định, vậy ta cũng không nói thêm lời, người ra giá đi. Mộc lão đầu hiển nhiên rất là không vui, ồm ồm mở miệng nói ra. Bất quá Trầm Phong cũng không thèm để ý, chỉ thấy hắn mỉm cười, sau đó đưa bàn tay giơ lên ở trước mặt mọi người lung lay. Số này mọi người cảm thấy như thế nào? 50 lượng một hạt, mắc tiền một tí nhi a. Côn Lôn Hiên cau mày, xem hết Trầm Phong thủ thế về sau, lại đem ánh mắt liếc về phía vừa mới phù hợp chính mình mọi người. Ai, giá tiền này đích thật là có chút cao. Đúng vậy a, ta vốn chỉ muốn Thẩm đại nhân chính là thế gian hiếm thấy người tốt, khẳng định sẽ cho chúng ta một cái mua được giá cả. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, Thẩm đại nhân tốt như vậy người, khẳng định sẽ cấp chúng ta ưu đãi. Đúng không, Thẩm đại nhân? Dạng này giá cả, chúng ta căn bản không mua được mấy hạt, đỉnh không lên dùng a. Thẩm đại nhân, ngài giơ cao đánh khẽ, lại cho chúng ta một số ưu đãi đi. Ngoặc kép, Trầm Phong chỉ ngây ngốc mà nhìn trước mắt, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, hết sức cầu khẩn cùng bất đắc dĩ các môn phái đại biểu. Đột nhiên cảm thấy, chính mình đột nhiên biến thành bức bách người nghèo ác bá địa chủ. Chẳng lẽ mình thật đem giá cả muốn quá cao? Mà Mộc lão đầu lần này thì không nói thêm gì nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Trầm Phong, một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Trầm Phong tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ vô cùng cảm giác chán ghét. Hắn nhíu mày, đánh gãy mọi người nói rông dài. Đi qua chư vị thương thảo quyết định, tu vi đan giao dịch phương thức như sau. 1. 5 cái phổ thông địch quân đầu, đổi một hạt 2 năm tu vi đan. 2. 5 cái địch quân thủ lĩnh đầu, đổi một hạt ngũ niên tu vi đan. Nếu dùng bạc giao dịch, 50 vạn lượng bạc thêm 10 cái tù binh địch quân tiểu đầu mục, có thể đổi một hạt 2 năm tu vi đan. 50 vạn lượng bạc thêm 3 cái địch quân tướng lãnh, có thể đổi một hạt ngũ niên tu vi đan. A, cái gì? Đắt như thế, người nào thương thảo? Cái này không thể được. Ngoặc kép, Trầm Phong vừa dứt lời, lấy Côn Lôn Hiên cầm đầu một số môn phái ào ào biểu thị kháng nghị. Bất quá Trầm Phong kiên nhẫn tựa hồ cũng hoàn toàn hao hết. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn lấy những thứ này một mặt phẫn uất người bất mãn. Đã muốn ăn hồ ly, vậy cũng chớ sợ chọc một thân cợt nhà. Đừng nghĩ lấy đã lập đền thờ lại có thể làm kỹ nữ công việc tốt. Đây cũng là giao dịch hình thức. Nguyện ý đổi, có thể cầm trở lên điều kiện đến đổi. Không muốn đổi, Trầm Mỗ cũng sẽ không ép ở lại chư vị. Huống chi, đã các vị đều là thanh tâm quả dục người lương thiện. Đã các vị đều tôn trọng đạo pháp tự nhiên. Cái kia muốn tu vi đan thì có ích lợi gì? Đi, lời nói đã đến nước này. Các vị đi ở tự tiện. Cái này sao có thể được? Chúng ta thật xa tới. Người vậy mà liền một câu nói như vậy, thì đem chúng ta cấp đuổi đi. Đúng vậy nha, đều nói ngươi Trầm Phong là Kiến Long Thành người lương thiện. Nhưng bây giờ sở tác sở vi, đều không phải người lương thiện tiến hành. Hừ, ngươi cái này nơi đó là người lương thiện. Quả thực cũng là hắc tâm đê tiện thương nhân. Thẩm đại nhân, không phải ta Côn Lôn Hiên bất kính. Vô luận như thế nào, ta hôm nay ít nhất phải mang đi 20 hạt tu vi đan. Ngoặc kép. Mọi người nghe xong Trầm Phong vậy mà ra cường ngạnh như vậy lại đắt đỏ giá cả. Ào ào giơ chân không làm. Bao nhiêu hạt đều có thể. Chỉ cần cầm được ra dùng để trao đổi đồ vật là được. Trầm Phong lạnh lùng nhìn Côn Lôn Hiên liếc một chút. Cường ngạnh nói. Thẩm đại nhân. Trêu đùa chúng ta những môn phái kia. Người có thể nghĩ kỹ hậu quả. Côn Lôn Hiên âm lệ mà nhìn chằm chằm vào Trầm Phong. Bất quá. Lập tức cười một tiếng. Ta nhìn thẩm đại nhân còn trẻ như vậy có vì. Chúng ta lại lui nhường một bước. 1000 lượng bạc. Cho chúng ta mỗi người 20 hạt tu vi đan tốt. Phốc. Trầm Phong im lặng phốc một tiếng. Phủi đối phương liếc một chút. Người đây là dự định cứng rắn đoạt. Ha ha. Thẩm đại nhân nói quá lời. Chúng ta cũng là cho 1000 lượng bạc. Bất quá tuy nhiên chúng ta không chủ trương giết người. Nhưng các môn phái, tra tấn người thủ đoạn, cũng không thể so với giết người kém bao nhiêu. Cho nên, chấm ngoặc kép, gặp Trầm Phong cũng chưa mở ra. Côn Lôn Hiên liền dự định đến một chút cứng rắn. Tốt a, Trầm Phong thở dài một hơi. Một mặt bất đắc dĩ nói. Người lợi hại, người thật sự dọa ta. Gặp Trầm Phong yếu thế. Côn Lôn Hiên đắc ý cười cười. Chỉ cần thẩm đại nhân phối hợp. Mọi người hay là bằng hữu mà. Ta đi. Ngươi thật là đầy đủ không biết xấu hổ. Hay là bằng hữu. Tốt a, nếu là bằng hữu, vậy liền lại cho ngươi ưu đãi một số. Từ giờ trở đi. Tự nhiên môn muốn tu vi đan. Mỗi một hạt. Tại nguyên bản trên điều kiện. Tất cả đều gia tăng 50 vạn lượng bạc. Trầm Phong nói xong. Lệch ra cái đầu nhìn lấy Côn Lôn Hiên. Thế nào. Nếu là bằng hữu. Vậy ta đưa cho ngươi cái này ưu đãi cường độ đủ ý tứ a. Người muốn chết. Côn Lôn Hiên thấy một lần Trầm Phong trêu đùa chính mình. Lập tức nổi giận. Trực tiếp hắn không biết khi nào theo trong tay áo quất ra cùng nhau dài nhỏ chày sắt. Gậy sắt. Chỉ Trầm Phong giống giận. Trầm Phong bạo tính khí cũng bị đối phương dẫn nổ. Chỉ thấy đưa trong tay bưng chén trà. Ba một tiếng hướng trên bàn phóng một cái. Sau đó trừng tròng mắt nói ra, ngươi cho rằng ngươi liền có thể sống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.